Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, chương 22, thứ hai lần gặp mặt. 3. Quả nhiên, tựa như là, công tượng, nói như vậy, La Bàn không có khả năng xấu. Nó tìm không thấy vị diện này tội nghiệt mảnh vỡ là bởi vì Hannibal đã sớm đem mình phân hóa ra thành trăm cái chi nhánh. Hắn đang chờ Will cái này dễ nát chén trà nhỏ dần dần trở nên rắn chắc. Đợi đến hắn thu thập được đầy đủ mình, cũng đem dung hợp thời điểm, Hannibal mới xem như một khối chân chính tội nghiệt mảnh vỡ. Đương nhiên, khi đó Hannibal cũng không còn là một người đơn giản, mà là một loại thoát ly với nhục thể tinh thần. Hắn đem gửi ở Will này tấm trên nhục thể, tiếp tục sống sót xuống dưới. Như vậy, về sau đâu, cái này ăn thịt người người có thể hay không tại một cái khác đoạn nhân sinh bên trong cố gắng lại đi bồi dưỡng đời tiếp theo chén trà nhỏ. Về sau liền dùng loại phương pháp này, một người tiếp lấy một người xâm chiếm, từ đó đạt tới một loại nhục thể hủy diệt, nhưng là tinh thần sống sót khác loại vĩnh sinh. Không có người sẽ biết, bởi vì loại tình huống này có thể sẽ không phát sinh. Ngay tại vừa rồi, bởi vì Tử Lương cái kia phát rồ va chạm, trực tiếp đem Will đụng ngất đi, từ đó cứng rắn đoạn ngừng này nhân loại trong lịch sử. Đáng sợ nhất, nhất xấu bụng, cũng là ban đầu một lần tinh thần giá tiếp. Tử Lương cùng Hannibal nhìn lẫn nhau, một lát sau, người thật giống như cũng không làm sao kinh ngạc. Tử Lương nhàn nhạt nói, không, Hannibal lập tức phủ nhận, ta rất kinh ngạc, bởi vì ta không tin sẽ có bất cứ người nào có thể nghĩ đến như thế không thể tưởng tượng đáp án. Đến, nhưng là, nếu như là ngươi, tựa hồ cũng chẳng phải khó có thể lý giải được. Dù sao ta có thể cảm giác được ngươi cùng ta có giống nhau khí tức. Ta tại lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm đã nghe đến loại vị đạo này. Khi đó, ta coi là kia là đứng tại đỉnh chuỗi thực vật cá thể hương vị. Nhưng là về sau, ta phát hiện ta sai rồi. Bởi vì ngươi cũng không phải là ngươi. Này tấm xác thịt là cái thể xác, là mê hoặc tầm mắt áo khoác, dùng để che giấu bên trong càng thêm đáng sợ đồ vật. Ta ngửi được chính là chính ta hương vị. Vì lẽ đó ta mới muốn hỏi, ngươi đến cùng là cái gì? Đây chính là cái vấn đề lớn. Đáp án sẽ rất lâu rất dài, bởi vì ta đến theo cái vũ trụ này tạo thành tới nói. Tử Lương cười nói, ngươi có thể từ từ mà nói. Ta có thời gian, nhưng ngươi không có tư cách. Ha ha, vậy ta như thế nào mới có thể có được tư cách đâu? Hannibal cười nhẹ hỏi. Nhà giam nhiệt độ tựa hồ có chút hạ xuống. Gia nhập đội ngũ của ta, ngươi khả năng không biết, ta cũng có một gian nhỏ bệnh viện. Nếu như ngươi gia nhập, ta cam đoan cho ngươi phối một gian hài lòng nhất tâm lý phòng trị liệu. Tử Lương nói ra, ta chính là vì cái này mà đến. Không phải ngươi cho rằng ta vì sao lại tìm như thế một phần nhức cả trứng làm việc. Mỗi ngày toàn thành chạy, nhìn xem những cái kia nhàm chán hung án hiện trường, cùng hung thủ chơi diều hâu bắt gà con trò chơi, mấu chốt nhất còn được mỗi ngày sáng sớm. Người biết mỗi ngày sáng sớm buồn ngủ là cỡ nào chân quý a? Ta không biết, ta là một cái làm việc và nghỉ ngơi thời gian rất quy luật người. Hannibal nói, mà lại, ta cũng không cho rằng ta sẽ vì một người mặc áo khoác trắng kẻ lang thang làm việc. Không phải làm việc, mà là hợp tác, cái kia y nguyên rất xin lỗi. Con người của ta tính cách có chút quái gở. Ta đại đa số thời gian đều thích một người. Hannibal lắc đầu nói, tốt, ta đột nhiên đối ngươi đến cùng là cái thứ gì không có hứng thú. Hàn huyên với ngươi trời rất vui sướng, nhưng là cũng rất không may. Ta đối với ngươi vừa rồi đối ta chén trà nhỏ làm sự tình phi thường không hài lòng. Ngươi thực sự là quá vô lý. À, mấy giờ rồi rồi? Hannibal đột nhiên thay đổi lời nói gió. xuyên thấu qua pha lê nhìn phía treo ở hành lang trên vách tường một khối đồng hồ. Nhìn, sắp đến cơm trưa thời gian a, ngươi cảm thấy cơm trưa ăn cái gì tương đối phù hợp đâu? Hắn cầm lên trong tay nấu nướng thư tịch, đầu lưỡi thế nào, chất thịt kiên cố, máu cung cấp phong phú. Gần nhất ta ý tưởng đột phát, nếu như dùng nóng hổi dừa nước ngâm qua đi, lại nung ba phần quen, có thể hay không để đầu lưỡi cơ bắp càng thêm mềm mại một chút. Tử Lương nâng lên lông mày, ngoặc kép, nói thật ra, ta đối ăn không có gì nghiên cứu. Vậy thì tốt, ta có thể nói càng ngay thẳng một chút. Ngươi biết ta cơm trưa vì cái gì tuyển đầu lưỡi à? Hannibal đứng lên đến, chậm rãi đi ra trong nhà tù bóng ma, đi vào pha lê trước, mỉm cười nhìn Tử Lương, bởi vì thời gian có chút gấp, mà đầu lưỡi tương đối dễ dàng rút ra. Vừa dứt lời, một đôi đại thủ đột nhiên xuất hiện theo Tử Lương phía sau xuất hiện, gắt gao kềm ở hắn hai tay, trực tiếp đem Kỳ Phản Vạn đến phía sau. Không biết khi nào, một mực không có xuất hiện hộ công Bani đã lặng lẽ theo trong bóng tối xông ra. Như thế lớn thân thể, hắn vậy mà không có nghe được một chút xíu tới gần động tĩnh. Tử Lương sững sờ, nhưng là cũng không có lộ ra cỡ nào kinh hoàng. Mặc dù bây giờ hắn chỉ là người bình thường, nhưng là một chút đầu đường đánh nhau chiêu số vẫn là rất nhuần nhuyễn. Hắn lúc này một cước thăm dò tại kiếng chống đạn lên, lợi dụng phản tác dụng lực tướng mình đỉnh hướng phía sau, đồng thời cũng mượn cỗ này sức lực liều mạng đi lên ưỡn một cái thân, dùng cái ót đánh tới sau lưng người này cái mũi. Người xương mũi cơ hồ là toàn thân cao thấp dễ dàng nhất thụ thương một khối xương, chất mềm đột xuất thật mỏng một tầng, còn vừa vặn liền bày ở mặt chính giữa. Loại này thiết kế giống như là chuyên môn vì dụ hoặc người khác tới truy nó đồng dạng. Vì lẽ đó, chỉ nghe rắc một tiếng, Bani xương mũi trực tiếp quỷ dị sụp đổ xuống, máu tươi thuận lỗ mũi liền nằm ra. Mặc dù xương mũi đứt gãy loại này kiều đoạn vô cùng phổ biến, nhưng là loại này đau đớn cũng không phải bình thường người có thể chịu được. Nhưng mà để Tử Lương lần nữa kinh ngạc chính là Bani thiệt giống như không có nhận một chút xíu ảnh hưởng đồng dạng, vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, thậm chí ngay cả hừ đều không có hừ một tiếng, không cần lại vùng vẫy. Hannibal an tĩnh nhìn xem Tử Lương nói ra, đau đớn loại vật này chỉ là não người đối thân thể bị hao tổn một loại thiện ý nhắc nhở, chỉ cần thoáng làm một chút dẫn đạo liền có thể tùy tiện đem che đậy lại. Tử Lương bất đắc dĩ cười cười, tốt a, xem ra gia hỏa này đã bị ngươi tẩy não. Tẩy não, ha ha, xin đừng nên dùng loại này cấp thấp từ ngữ đến đánh giá ta, Hannibal nói, nhưng là ta rất thích ngươi vừa mới bắt đầu cái kia hình dung, tổ ong. Kỳ thật tại lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm, ta liền thử xé mở tâm lý của ngươi phòng tuyến, nhưng là thật đáng tiếc, đối ngươi khống chế tựa hồ cũng không phải là thuận lợi như vậy. Đương nhiên, ta đoán nếu là thật sự xâm nhập nội tâm của ngươi, cái kia trả ra đại giới chắc chắn sẽ không nhỏ. Vì lẽ đó ta rất thức thời từ bỏ. Dù sao, so sánh biết rõ ràng ngươi đến cùng là cái gì mà nói, ta càng muốn biết hơn rõ ràng ngươi hương vị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.